Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2018, hoặc là đầu hàng hoặc là chết. Tiết Tiểu Thất không giết người. Tiểu gia ta nhưng không có lớn như vậy thiện tâm. Những này nhất quan đạo người chính là tới giết đi chúng ta. Lúc này nếu như là ta nằm ở đây miệng sùi bọt mép, không thể động đậy lời nói, bọn họ chắc chắn sẽ không khách khí với ta. Vậy ta còn khách khí với bọn họ cái gì? Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là một người cho bọn hắn một kiếm, kết thúc tính mạng của bọn hắn. Sau đó tiếp tục hướng phía kia hai vị lão gia tử lại pháp trận phương hướng chạy qua. Hướng phía trước đi tiếp hai ba dặm đường sau, lại liên tiếp gặp mấy cái ngã trên mặt đất người. Có chút là hôn mê bất tỉnh, có chút là toàn thân sưng vù, nhưng là đều không có chết đi. Ta không thể làm gì khác hơn là đi lên bổ đao, làm thịt bọn họ. Đối phương hẳn là phát hiện Tiết Tiểu Thất tung tích của bọn hắn, cho nên truy rất gấp. Cho dù là phía bên mình có đồng bạn ngã trên mặt đất, cũng không lo được cứu, chỉ là một đường truy tung. Như thế xem ra, Tiết Tiểu Thất bọn họ người bên kia có lẽ gặp hung hiểm. Nếu như là còn không có tiến vào pháp trận trước đó, liền bị nhất quan đạo người ngăn chặn, hậu quả kia chỉ sợ 10 phần đáng lo. Đến nỗi kia hai vị lão gia tử lại pháp trận, ta vẫn là có chút lòng tin. Nghe kia hai vị lão gia tử nói, bọn họ ngốc cái kia pháp trận vẫn là ta tiên tổ gia bố trí đến. Bằng vào ta tiên tổ gia năm đó tu vi, bố trí ra tới pháp trận chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền bị người làm hỏng rơi. Chỉ cần Tiết Tiểu Thất dẫn người tiến vào pháp trận bên trong, hết thảy liền an toàn. Nghĩ tới đây, ta một lần nữa bước nhanh hơn, hướng phía kia pháp trận phương hướng mà đi, đồng thời vận dụng trăm bước nghe kiến thủ đoạn, quan sát kỹ lấy động tĩnh chung quanh. Đi không lâu lắm, cách kia pháp trận còn lại hai ba dặm lộ trình thời điểm, trong lúc đó, ta nghe được một trận nhi đánh nhau tiếng vang, thế là chậm lại bước chân, lần theo thanh âm kia nơi phát ra mà đi. Bay qua một chỗ dốc núi, ta hướng phía dưới vừa nhìn, ngay sau đó nhìn thấy lít nha lít nhít hơn trăm người, làm thành một vòng lớn, đem một nhóm người vây khốn tại ở giữa. Ngay tại ra sức chém giết, bọn họ những người kia cách ta có hơn một trượng. Ta đứng tại chỗ cao xem rõ ràng, bị vây nhốt lại chính là Tiết Tiểu Thất bọn họ, mà vây khốn Tiết Tiểu Thất bọn hắn người tương đối hỗn loạn. Có nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, còn có viên triều thần mang đến nhân mã, mà ta tại đám người kia phía trước nhất cũng nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Bên trong một cái là Bạch Hổ trưởng lão, một cái khác là viên triều thần, mượn thai trùng sinh thi quỷ bà bà cùng Trần Vũ cũng đều ở nơi đó. Trên mặt đất nằm xuống 5-6 người, đều là nhất quan đạo nhân mã, Long Bang chủ, Tiết Tiểu Thất, Chu Minh phụ thân còn có Dương Phàm đám người, đem Chu Linh Nhi cùng mấy cái kia bất động tu hành nữ quyến vây quanh tại ở giữa. Góc cạnh tương hỗ, đem mang máu pháp khí đều lấy ra, nhưng thấy kia Bạch Hổ trưởng lão cùng viên triều thần đứng tại phía trước nhất, nhìn về phía Tiết Tiểu Thất đám người, kia Bạch Hổ trưởng lão đắc ý nói, chạy ao, các ngươi tiếp tục chạy, ta xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu, hôm nay các ngươi chính là chắp cánh, cũng trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay. Người đụng đến bọn ta một chút thử xem, ta tiểu cửu ca một hồi tới đem các người tất cả đều giết sạch. Dương Phàm căm tức nhìn Bạch Hổ trưởng lão, một đôi mắt đẹp trừng căng tròn, tức giận nói, ha ha ha, tiểu nha đầu phiến tử, người cũng đừng nghĩ kia công việc tốt, hôm nay ở trong làng này người, có một cái tính một cái. Khẳng định đều không thể còn sống rời đi nơi này. Người kia cái gì tiểu cửu ca ca, lúc này cũng đã chết đi. Chúng ta nhất quan đạo tổng đà hộ pháp tự thân xuất mã, giết Ngô Cửu Âm, liền cùng nghiền chết một cái con dẹp không sai biệt lắm. Ngươi còn trông cậy vào một người chết cứu ngươi hay sao? Kia Bạch Hổ trưởng lão cười hắc hắc nói. Tại bọn họ lúc nói chuyện, ta lần nữa cẩn thận quét đo một chút người trong sân ngựa. Tình huống giống như có chút không đúng lắm. Thiếu mất một người, kia Thanh Long lão nhi đi nơi nào? Chẳng lẽ lại hắn cũng không có tới đến nơi đây, mà là xuất hiện ở Chu Nhất Dương bọn họ bên kia? Giúp đỡ kia hộ pháp Bành Trấn Dương đi. Nghĩ đến đây, trong lòng ta là lo lắng không được. Kia Thanh Long trưởng lão tu vi cũng thập phần cường đại. Lần trước giao thủ, người này cũng là nhẹ nhõm nghiền ép tại ta. Bất quá gần nhất khoảng thời gian này, tu vi của ta lần nữa có đột phá mới. Đoạn thời gian trước còn thôn phệ Tả Nguyên Khôi một giáp tu vi. Mà kia Huyền Thiên kiếm quyết bên trong bay long tại thiên chiêu số ta tựa hồ cũng có thể ẩn ẩn có thể thi triển ra. Lần này, nếu như ta gặp lại Thanh Long trưởng lão, chỉ sợ cũng sẽ không như trước đó như vậy không chịu nổi một kích. Bất quá bây giờ Thanh Long trưởng lão không ở ta nơi này một bên, cũng là một cái đáng được ăn mừng sự tình. Tối thiểu ta không cần trực tiếp đối mặt hắn. Thế nhưng là Chu Nhất Dương bọn họ bên kia khẳng định là muốn hung hiểm một chút. Nghĩ đến đây, trái tim của ta liền không hiểu nhảy lên tăng tốc. Lúc này ta cũng không có tùy tiện ra tay, mà là mang tới ẩn tức ban chỉ, thu liễm khí tức, vừa quan sát bọn họ bên kia cử động, một bên chậm rãi hướng phía Bạch Hổ trưởng lão đám người tới gần. Bằng vào ta tu vi như vậy, lại mang lên ẩn tức ban chỉ, đối phương vẫn là rất khó phát giác ta tồn tại. Nghe được Bạch Hổ trưởng lão nói đến nhất quan đạo hộ pháp ra mặt, Tiết Tiểu Thất bọn họ đều là khiếp sợ không thôi. Dương Phàm càng là dọa không được, hốc mắt đều đỏ, có chút kích động nói, ngươi nói không phải thật sự, ta tiểu cửu ta không có việc gì, xem ra tiểu thư này tỷ hẳn là Ngô Cửu Âm nữ nhân. Tên kia Diễm Phúc không cạn a, lần trước tại Hoa Sơn gặp được cái kia gọi Trần Thanh Ân nữ nhân liền lớn lên rất không tệ. Này tiểu thư tỷ cũng là đầy xinh đẹp, một hồi muốn lưu một người sống. Làm này tiểu thư tỷ hào hào khao ta một chút thủ hạ các huynh đệ. Trở về lâu như vậy, bọn họ rất lâu đều không có đụng cái gì thức ăn mặn. Viên triều thần tùy ý tại Dương Phàm trên người quét lượng nói, dễ nói dễ nói, ta xem Chu gia cái cô nương kia cũng là thanh lệ thoát tục. Chờ đem bọn hắn đều giết sau, hai người này tiểu nương tử ngươi cũng mang về. Xử trí như thế nào đều theo ngươi. Lão phu là lớn tuổi, không cần dùng. Hắc hắc, kia Bạch Hổ trưởng lão cười nói, Ngô Cửu Âm nữ nhân, ta chắc chắn sẽ không để các nàng thống khoái như vậy liền chết. Ta muốn để các nàng sống không bằng chết mới được. Viên triều thần âm tàn nói, hoa hạ trên đường bằng hữu, lại xuống chính là bảo đảo tứ hải bang long bang chủ. Đã sớm nghe nói nhất quan đạo hào kiệt xuất hiện lớp lớp, vẫn muốn bái phỏng kết giao, khổ vì đều không có cơ hội gặp mặt. Chưa từng nghĩ lần thứ nhất gặp mặt lại là loại trường hợp này. Thất kính thất kính. Kia long bang chủ đột nhiên đứng dậy, vừa chắp tay nói, Bạch Hổ trưởng lão lông mày nhíu lại, nhìn kỹ một chút long bang chủ, trầm giọng nói, bảo đảo tứ hải bang. Không sai, chính là tại hạ tứ hải bang bang chủ, thủ hạ cũng có vài chục vạn bang chúng, hy vọng vị bằng hữu này bán lão đệ một bộ mặt. Thả chúng ta rời đi, ngày khác, long mỗ chắc chắn thâm tạ. Kia long bang chủ nói, cái gì cẩu thí tứ hải bang, lão phu nghe đều chưa nghe nói qua, người ở trước mặt lão phu có mặt mũi sao, hoặc là đầu hàng hoặc là chết. Ngươi chọn một chính là, Bạch Hổ trưởng lão không nhịn được nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.